Chương 08, vênh váo ngập trời huyền minh giáo. Sư huynh, liền để nàng dạng này đi, trong đó một tên nhìn Khương Ly không vừa mắt nữ tử, Thư Á Cơ đụng lên đến, muốn châm ngòi không phải là. Hàn Ngọc nhưng không thèm để ý mà nói, nếu nàng lời nói không loa, nàng liền rất có thể là chúng ta muốn tìm người. Nàng thái độ như vậy, không gì đáng trách. Thế nhưng là nữ tử kia còn muốn nói cao ý gì, lại bị Hàn Ngọc đưa tay ngăn cản. Hắn quay người, nhìn về phía sau lưng mười mấy người, nụ cười thu lại, nguyên bản còn khiêm tốn lễ độ ánh mắt bên trong, nhiều mấy đạo lạnh lùng cùng ngạo mạn. Tối nay đều đừng ngủ, phân tán các nơi, thật tốt đem tòa đảo Na Y lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không những người khác tồn tại. Tìm kiếm thiên nữ một chuyện, can hệ trọng đại, không cần ta nhiều lời. Nếu người nào lười biếng, không có đem đảo nhỏ kiểm tra rõ ràng, xảy ra chuyện, liền lấy hắn thử hỏi vâng. Sư huynh mười mấy người thần tình nghiêm túc nói. Đi thôi. Hàn Ngọc vung tay lên, mười mấy người riêng phần mi nhờ tản ra, hướng đảo nhỏ các nơi mà đi. Chỉ là, cái kia hai tên nữ tử lại như cũ canh giữ ở Hàn Ngọc bên cạnh, không có rời đi. Hàn Ngọc nhìn về phía các nàng, nhíu mày nghiền ngẫm mà nói, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đồng thời đi tìm. Sư huynh, ta lưu lại bồi ngươi không tốt sao? Trong đó một tên nữ tử, thân thể yếu đuối không xương hướng Hàn Ngọc nhích lại gần. Một tên khác cũng không cam chịu yếu thế, chiếm lấy hắn một bên khác, âm thanh mềm mại đáng yêu. Sư huynh, có bọn họ đi lục soát liền tốt. Chúng ta đuổi một đường, ngươi cu nở dê vất vả, không bằng, ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi làm sao? Hai nữ ám chỉ, rõ ràng như thế, Hàn Ngọc như thế nào không biết hắn cu nở dê không tị hiểm. Hai tay phân biệt ôm hai nữ, biểu lộ không giống tại Khương Ly trước mặt như vậy tuấn nhã lễ độ. Hắn ánh mắt dâm tà theo hai nữ trên thân đảo qua, tay cu nở dê không an phận tại trên người các nàng du tẩu. Tốt, các ngươi liền hảo hảo hầu hạ ta. Hai nàng này, là sư muội của hắn không sai, nhưng cũng là giường của hắn bầu bạn. Việc này, tại huyền minh giáo mọi người đều biết, hắn cu nở dê sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Ôm hai nữ lên thuyền Hàn Ngọc, lại không biết, ở phía xa trong rừng cây, đã sớm rời đi Khương Ly, nhưng cười lạnh, quay người rời đi. Bọn họ tựa hồ là vì người nào mà tới. Khương Ly hướng hang động đi đến, trong nội tâm suy nghĩ mặc kệ bọn hắn muốn tìm ai, cu nở dê mặc kệ bọn hắn là ai, tóm lại trước lên thuyền rời đi nơi này lại nói. Thế đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến đâm nhói, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực ôm tiểu gia hỏa, giả vờ cả giận nói, ta còn chưa nói ngươi vừa rồi ngươi làm cái gì muốn đem bàn tay ta gãy phá. A thú nhỏ nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, không nói một câu trực tiếp hướng nàng trong ngực chắp tay, chen tại trước ngực nàng hung hăng cọ sát. Hư hắn muốn trừng phạt nàng Khương Ly sững sờ, đợi nàng kịp phản ứng, một cái tát chụp về phía thú nhỏ đỉnh đầu. Ngươi cái tiểu sát thú, dám chiếm ta tiện nghi ngày thứ hai. Khương Ly sau khi tỉnh lại lần nữa đi tới trên bờ cát, nhìn thấy Hàn Ngọc. Chẳng biết tại sao, Khương Ly cảm thấy, lần nữa gặp mặt, Hàn Ngọc nhìn nàng ánh mắt bên trong, trừ phía trước kinh diễm bên ngoài, còn nhiều mấy phần thân thiết. Khương cô nương, ngươi tới rồi. Hàn Ngọc gặp một lần Khương Ly, liền nên đón tiếp lấy. Hàn công tử. Khương Ly cu nở dê có qua có lại một phen. Thế nhưng là, Hàn Ngọc như ngồn nắn, Khương cô nương, về sau còn là gọi ta Hàn Ngọc đi. Một tiếng này công tử, ta có thế tiếp nhận không nổi. Khương Ly nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Hàn Ngọc bận rộn giải thích, không dối gạt Khương cô nương. Chúng ta huyền minh giáo lần này xuất hiện ở đây, chính là nhận trong giáo đại trúc chỉ dẫn, đến đây nơi đây tiếp về giáo ta thiên nữ. Thiên nữ Khương Ly trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán bọn họ sẽ không đem ta xem như cái quỷ gì thiên nữ đi. Không thể dựa theo đại trúc nhắc nhở, phù hợp tất cả điều kiện, chỉ có Khương cô nương một người. Ngươi, chính là chúng ta huyền minh giáo mới thiên nữ. Hàn Ngọc nói xong, cái kia mười mấy người đều quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hét to, cung nên thiên nữ liền cái kia hai cái nhìn Khương Ly khó chịu nữ tử, cũng chỉ có thế không tình nguyện cùng cái khác người cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, hướng nàng dập đầu. Khương Ly ánh mắt, từ trên người bọn họ nhẹ nhàng đến Hàn Ngọc trên thân. Hàn Ngọc cu nở dê không người nói, thiên nữ, mời lên thuyền, chúng ta cái này rời đi, trở về trong giáo. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Cuối cùng có thể rời đi. Khương Ly gật đầu, biểu thị đáp ứng. Chỉ cần có thể rời đi, cái gì thiên nữ không thiên nữ về sau lại nói. Giờ phút này, Khương Ly cu nở dê sẽ không đi nói cái gì tìm nhầm người loại hình, để tránh bọn họ đem nàng bỏ xuống, không cho nàng lên thuyền rời đi. Bất quá, tại Khương Ly lên thuyền về sau, nàng còn là hướng Hàn Ngọc xác nhận một cái. Các ngươi xác định, không có tính sai ta có thế căn bản không biết cái gì thiên nữ. Mỗi lần thiên nữ xuất hiện, đều là thượng thiên chỉ dẫn, tại còn chưa nhận đến giáo chủ điểm hóa phía trước, thiên nữ đều là không biết chính mình lai lịch. Hàn Ngọc nhưng cảm thấy 10 phần bình thường. Khương Ly không phản bác được. Nàng làm sao cảm giác cái này huyền minh giáo, giống như là tà giáo đồng dạng, các ngươi làm sao nhận định là ta sao? Khương Ly lại hỏi. Hàn Ngọc mỉm cười, ngươi là bởi vì tai nạn trên biển xuất hiện ở đây, phúc lớn mạng lớn sống tiếp được. Ách, Khương Ly suy nghĩ một chút, gật đầu. Ở trên đảo xác thực chỉ có ngươi một người, mà ngươi vừa lúc chính là nữ tử. Hàn Ngọc lại nói, cái này, cu nở dê không sai. Khương Ly lần nữa gật đầu. Hàn Ngọc cười đến càng thêm sán lạ. Cái kia như thế nào lại sai đâu, chỉ dẫn phương hướng, chính là hòn đảo nhỏ kia. Thiên nữ yên tâm, chúng ta sẽ không tính sai. Gặp hắn dáng vẻ tự tin, Khương Ly dứt khoát không nói thêm lời. Bất quá, nàng ngược lại là hiếu kỳ hỏi một cái, huyền minh giáo là cái gì thế lực? Chúng ta huyền minh giáo, thế nhưng là Tây Hoang đầu nam lớn nhất lực ảnh hưởng thế lực. Đợi đến, thiên nữ liền biết. Hàn Ngọc nói đơn giản câu về sau, liền bán lên cái nút. Khương Ly cu nở dê không hỏi thêm nữa, ôm thú nhỏ tiến vào Hàn Ngọc an bài khoang tàu. Cũng không biết có phải là bởi vì cái này thiên nữ thân phận, Hàn Ngọc an bài khoang tàu, bố trí được 10 phần xa hoa, đều nhanh theo kịp nàng tại Hoàng Cực Điện tẩm cung. Tự nhiên, khoang tàu khẳng định không có tẩm cung của nàng lớn. Ở trên biển tung bay mấy ngày, Khương Ly cực ít ra cửa khoang. Mỗi lần dùng nữa, đều là Hàn Ngọc tự mình đưa vào, cái kia ân cần bộ dáng, để nào đó thú nhỏ, mấy ngày nay một mực đối ngoại tản ra hơi la nhờ. Thế cho nên, mấy ngày nay Khương Ly trong ngộng, lục giới cu nở dê không còn xuất hiện. Cuối cùng, tại phiêu sau 6 ngày, đi ra khoang tàu Khương Ly, cuối cùng nhìn thấy bến tàu hình dáng Tây Hoang, cuối cùng đã tới sao thiên nữ, ngươi nhìn bên bờ, tới đón tiếp ngươi đài sen đã đến. Hàn Ngọc đứng tại bên người nàng, chỉ hướng trên bờ nơi nào đó. Khương Ly thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy tại trên bờ, có 10 vị mặc áo bào trắng người, vai nhấc lên một tòa cự đại đài sen. Ngươi nhìn những cái kia tín đồ, bọn hắn cũng đều đang chờ đợi thiên nữ. Hàn Ngọc lại nói, Khương Ly lại nhìn qua, liền nhìn thấy tại bên bờ, quỳ đờ ơ ý đầy đất người. Bọn họ đều là đang chờ ta. Khương Ly có chút khó có thể tin. Trong nội tâm sợ hai thán phục tại huyền minh giáo lực ảnh hưởng. Đu nở dê vở ơ y a thiên nữ thân phận, trong giáo gần với giáo chủ cùng đại trúc, có nhiều người hơn nữa đến chờ nên đón, đều là hẳn là. Hàn Ngọc ngạo nghễ nói. Ngưu bức Khương Ly ở trong lòng thán phục một tiếng.